Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với bộ truyện Không Được Nói của tác giả Túc Thanh Sơn thuộc thể loại đam mỹ trinh thám, chương 21 đến chương 25. Phương pháp trừng phạt tờ đan của Tô Yểu không khác gì những thủ đoạn quen dùng của cô ta. Đơn giản là tìm một vài học sinh vây quanh cô, đánh cô hoặc là tạo chút phiền toái cho cô. Bài tập về nhà của Tề Đan thường xuyên không cánh mà bay. Trên bàn thường sẽ xuất hiện một vài con sâu kỳ lạ. Cô muốn kể khổ về anh trai mình, nhưng lại bị cái đám người kia nói rằng đây đã được Tề Tái ngầm đồng ý. Tề Đan hỏi Tề Tái, tại sao vậy? Tề Tái rất muốn bảo vệ em gái mình, nhưng trên cổ cậu ta buộc cong xiên, nên chỉ có thể lặp đi lặp lại như một con robot được lập trình sẵn những lời chờ một chút thôi, nhịn một chút nữa. Cậu ta không chỉ theo đuôi Tề Đan một lần, thấy vết sẹo trên người cô càng ngày càng nhiều, nhưng lại không dám tiến lên. Tề Đan bị người ta ấn đầu xuống nước, quần áo trên người cũng bị xé toạc đến rơi rớt tan tác. Nhưng cậu ta chỉ có thể nhanh chóng đưa cho cô một bộ quần áo khác hoặc một túi đồ ăn sau khi mọi chuyện đã xong xuôi. Tề Đan chán ghét anh mình đến cực điểm. Vì thế cô bắt đầu tìm kiếm sự giúp đỡ từ người khác. Vẻ ngoài của Tề Đan rất xinh đẹp, là cái loại xinh đẹp được khen từ nhỏ đến lớn, cho nên cô rất rõ ràng cái điều này. Trong lớp vừa lúc có một nam sinh là thành viên trong hội học sinh, khoảng thời gian trước vừa mới tỏ tình với cô, nhưng cô vẫn luôn làm giá không đáp lại, bây giờ lại có ích. Nam sinh biết gần đây hầu như toàn trường đều lên án công khai Tề Đan, nên căn bản không dám qua lại với cô. Vì vậy Tề Đan đã hẹn cậu ta đến sân thể dục rồi hôn cậu ta. Cậu ta nói sẽ giúp tôi. Tề Đan rất mệt mỏi ngồi trong phòng thẩm vấn nói, nhích nhích cái thân mình. Nhưng cậu ta ghẹt tôi. Trong hai tuần đó, Tề Đan chỉ bắt nạt chỉ tăng chứ không giảm. Cô còn thường phải đón ý hù theo nam sinh kia để cố gắng giành lấy sự thương hại dù chỉ là nhỏ nhất. Nhưng cậu ta đã không làm như vậy. Vào cái ngày cùng bọn thân nghiên đến nhà ăn, lúc cô trở về thì nhận được tờ giấy của cậu ta. Cậu ta hẹn cô thứ bảy đi khách sạn. Tờ giấy trong tay của Tề Đan mở ra rồi lại gấp lại rồi mở ra. Cuối cùng là cho cậu ta một cái ký hiệu. Ok. Ngày mai chính là thứ bảy. Tề Đan nói xong vành mắt đỏ lên. Cô cắn mạnh môi dưới, khống chế cảm xúc một hồi, rồi ngẩng đầu lên hỏi Tần Nghiêm. Tại sao lại là tôi chứ? Cô biết điều kiện gia đình của mình không tốt, nên cũng rất nỗ lực kiếm học bổng cho học sinh nghèo. Cô biết mình phải có quan hệ tốt với tất cả bạn học, nên chưa từng từ chối người khác bao giờ. Cô cũng biết bản thân mình không có ưu thế gì ngoại trừ cái thành tích tốt cả, nên cô càng nỗ lực học tập hơn nữa. Cô vẫn luôn là một đứa trẻ ngoan, nhưng lại phải chịu những thứ tai bay vạ gió này. Nhà tôi trọng nam khinh nữ, có tức giận gì cũng đều đổ lên đầu tôi. Từ nhỏ là tôi đã bị đánh rồi. Trước khi anh trai còn vô cùng bảo vệ tôi, chỉ cần thấy trên người tôi bị thương một chút thôi, thì sẽ cãi nhau với ba mẹ liền. Sau đó ba mẹ tôi học không ra rồi, chờ anh tôi không có ở nhà, mới lại đánh tôi. Tề Đan kéo cổ áo mình, bên trong vết thương cũ mới đều lộ ra, hoàn toàn nhìn không ra thân thể của cô gái mười mấy tuổi đâu. Sau đó tôi cũng học khôn, che hết mấy cái vết sẹo đây. Anh tôi nhìn không thấy thì sẽ không cãi nhau với ba mẹ nữa, tôi cũng có thể bớt bị đánh. Tề Đan buông cánh tay xuống nói tiếp. Bây giờ tôi an phận học ở trường, vậy mà lại trở thành bao cát cho người khác. Từ nhỏ, ba mẹ cô đã nói cô sinh ra chính là cục nợ. Hiện tại, cô cũng hay nghĩ, có phải loại người như mình không nên tồn tại hay không? Không sao đâu. Tần Nghiên nắm lấy đôi tay run rẩy của cô, đối mặt với cô nói. Đều đã qua cả rồi. Tôi không cho qua được. Giọng nói mềm mại của Tần Nghiên giống như một đốm lửa nhẫn, nhìn thì có vẻ nhẹ nhàng, nhưng lại dễ dàng chăm ngòi thuốc nổ trong lòng cô. Nước mắt đã nhịn thật lâu của Tề Đan bỗng nhiên rơi xuống, cô nói. Tôi không cho qua được. Đêm nào tôi cũng mơ thấy bọn họ cầm theo rượu và cưa đuổi theo mình. Tôi cứ không ngừng chạy. Sau đó tôi vấp phải thứ khí giới gì đó. Rồi nhìn bọn họ chặn mình ra. Khi tôi tỉnh dậy, phát hiện một ngày mới lại bắt đầu. Bọn họ lại đang chờ tôi ra ở cửa. Thì tôi chỉ muốn chết đây. Vậy còn Đặng Lê Lệ thì sao? Tần Nghiên chờ cô trút bỏ cảm xúc xong thì hỏi một câu như vậy. Hắn thấy rõ ràng người ta đang cứng đờ một chút. Có chuyện gì với Lệ Lệ sao? Đã chết rồi. Là do cô hại chết. Không, không thể nào, tôi không làm gì cả. Cảm xúc của Tề Đan lên lên xuống xuống. Hiện tại đã tiến vào một cái loại trạng thái gần như là sụp đổ. Tần Nghiên nhìn cái bộ dạng mẹo khóc chuột của cô mà cảm thấy chán ghét. Hắn chỉ nhẹ nhàng bâng quơ nói thêm một câu. Là cô nói cho tôi hiểu biết. Trong số các hồ sơ nằm rải rác trong phòng hội học sinh, có một cái vẽ dấu gạch chéo màu đỏ lớn nhất, đó là Đặng Lệ Lệ. Trên hồ sơ đánh dấu đoạn văn bản lớn bằng bút mực nhiều màu, ghi lại rõ ràng toàn bộ quá trình sự việc. Thậm chí cuối cùng tôi yếu còn viết một dòng chữ. Cho mấy người manh mối nha. Hai chữ manh mối bị tô đậm, bên cạnh còn vẽ một cái mặt cười. Tôi yếu hả? Hội trưởng hội học sinh sao? Tôi đang khó hiểu hỏi. Chuyện này thì liên quan gì đến cô ta? Đến bây giờ mà còn giáo viện. Chính cô cũng là một trong số đó. Tần Nghiên cười lạnh một tiếng, giúp cô ta kể lại. Cô vốn dĩ muốn lấy lòng người trong hội học sinh để cậu ta giúp mình nói vài lời hay. Thậm chí còn vì đạt được mục đích này mà không tiếc hy sinh sự trong sạch của mình. Nhưng cô không ngờ tới chuyện này căn bản là vô dụng. Vì thế cô bắt đầu thay đổi ý định, muốn đạt được cấp cao hơn. Cô tìm được tội yếu, nói cho cô ta biết Đặng Lê Lệ đã đổi chỗ làm thêm và cầu xin cô ta buông tha cho mình. Tần Nghiên gõ gõ bàn, kéo cái sự chú ý của Tề Đan trở về nói. Cô rất thông minh, cũng đủ ác độc, nhưng mà tội yếu tàn nhẫn hơn. Hậu quả của việc giao dịch với ma quỷ chính là bản thân cũng sẽ biến thành ma quỷ. Thật ra câu chuyện là rất đơn giản. Tôi hiểu rất thích cậu phục vụ ở quán cà phê kia, nhưng cậu ấy lại thích Đặng Lê Lệ, không có máy nội bon. Tôi hiểu lười tự động, mình đồng thủ, nhưng trực tiếp tìm người ngăn cản Đặng Lê Lệ đi làm. Nhưng không ngờ Đặng Lê Lệ lại rất bướng bỉnh, mặc kệ là bị đánh hay là thiếu chút nữa bị cương bạo, thì đều gió mặt gió, mưa mặt mưa. Mà đúng giờ đến quán cà phê báo danh, tôi hiểu thì vẫn luôn tìm người thay đổi, cách tìm cô gây phiền toái. Chuyện sau đó thì tờ tái đã nói qua. Những tờ tái không biết chính là chủ quán cà phê thấy Đặng Lệ Lệ kiên định chịu làm, gia đình cũng thật sự khó khăn nên đã giới thiệu công việc riêng cho cô, nói tiền lương ở đó gấp 3 lần quán cà phê, chỉ là hoàn cảnh có hơi loạn một chút. Đặng Lệ Lệ cần tiền gấp nên căn bản không để bụng đến hoàn cảnh làm việc. Cùng ngày đó liền từ chức thay đổi công việc luôn, cũng nhân tiện thoát khỏi dây dưa của cái hội học sinh. Sau đó mục tiêu của hội học sinh trở thành Tề Đan. Tuy rằng ngày thường Đặng Lê Lệ đọc lai đọc vãng, nhưng sau khi thay đổi công việc cũng cần phải có ai đó để chia sẻ niềm vui của mình một chút. Vì vậy cô đã nói với Tề Đan, nhưng cô hoàn toàn không ngờ tới trong lời chúc phúc bình tĩnh ấy của Tề Đan lại ẩn giấu dao nhỏ. Cô hỏi tôi tại sao lại là cô, vậy thì tại sao lại là Đặng Lệ Lệ? Tần Nghiên thở dài nói, cô ấy mới là người oan ức nhất. Đơn thuần giống như một tờ giấy trắng, nhưng lại bị vô số đôi tay nhuộm đen và nhăn rồi xé rách. Tôi cũng chỉ bất đắc dĩ mà thôi. Tại đang từ bỏ ngụy biện, nhìn chăm chăm cái mũi chân của mình rơi nước mắt. Nức nở muốn nói nhưng lại không biết nên nói gì. Tần Nghiên cũng không muốn tốn thời gian với cô nên trực tiếp mở cửa ra nói, đi gặp anh mình đây, cậu ta rất lo lắng cho cô. Lúc này Ngụy Hoài Minh nhúc mình trong phòng lưu trữ nghiên cứu tân chữ một hồ sơ của Tam Giác Vàng, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Nếu sự thật đúng như bọn họ suy đoán thì năm đó sát thủ liên hoàn cũng không thật sự quy án. Như vậy, những thông tin về gã được ghi trong hồ sơ gần như đều không có giá trị gì. Những người bị hại cũng không giống nhau, nam nữ già trẻ đều có. Quan hệ xã hội của 16 người bị hại hoàn toàn không có móc nối với nhau. Hơn nữa, hung thủ không có bất cứ đặc điểm nào khác ngoài thủ pháp, phanh thai và vứt xác. Căn bản nhìn không ra tiêu chuẩn chọn lựa nạn nhân của gã. Ngụy Hoài Minh đang đau đầu thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Anh nhanh chóng bắt máy. Ngụy đội, bao thứ hai. Biết rồi. Ngụy Hoài Minh buông điện thoại xuống, tay cầm hồ sơ chậm rãi siết chặt. Tận Nghiên thẩm vấn tài đang xong thì lại gọi một người phụ nữ khác tiến giao. Người phụ nữ này là người đã báo án. Cô ta nói mình vốn dĩ ở quán bar câu được anh đẹp trai và đang muốn ra ngoài vui vẻ, kết quả là thấy bao thi thể nên sợ tới mức trực tiếp ngất đi luôn. Tận Nghiên nhìn người phụ nữ ngồi đối diện mình, thuận tay lấy đi điếu thuốc trong tay cô. Ở đây cắm hút thuốc. Người phụ nữ liếc mắt nhìn hắn, không sao cả mà nhún nhún vai, không kiên nhẫn mở miệng nói. Tôi cũng không phạm pháp, anh giữ tôi lại làm gì? Làm theo phép thôi. Tần Nghiên bị cái mùi nước hoa rẻ tiền trên người cô ta hùng quá mức rồi. Hắn cũng không muốn ở cùng phòng với cô ta, nên đi thẳng vào vấn đề luôn. Đêm qua phát hiện, tại sao hôm nay mới báo án? Cảnh sát các anh buổi tối lại không đi làm. Cô ta chọn một tiếng. Đi làm muộn hơn ai hết, tan tầm cũng sớm hơn người ta. Đơn vị nhà nước các anh không phải đều như vậy sao? Tần Nghiên lười giải thích với cô ta hỏi tiếp. Vậy cô đã gọi một đám người đến thưởng thức à? Người phụ nữ nghe thấy cái lời này thì nhíu mày, giọng nói thế lên. Các anh nói chuyện không có đạo lý à? Tôi bị điên hay gì mà gọi một đám người tới thưởng thức thi thể chứ? Cậu mẹ nó, tôi chạm vào thôi là đã sợ rồi. Vừa mở ra thấy một cái là trực tiếp bị dọa ngất luôn. Còn có tâm tình gì mà gọi người tới xem sao? Cho nên sau khi mở ra thì để nguyên như vậy, không di chuyển nó đi à? Chắc phải. Người phụ nữ suy nghĩ một chút nhưng cũng không chắc lắm nói. Sau đó bọn họ làm gì tôi cũng không biết. Dù sao thì tôi cũng bị dọa ngất rồi. Thế nào, tôi cũng không quay lại xem thứ khi đâu. Quả xui xẻo. Sau khi Tần Nghiên hỏi thêm vài câu thì đại khái biết được, tuy là người phụ nữ này làm việc ở quán bar kia, nhưng cái gì cũng không biết, nên để cô ta đi luôn. Thật ra khi hắn lao từ cửa chính quán bar thì đã đoán được là cái loại tình huống này rồi. Bề ngoài thật nhìn là một quán bar nhỏ trong sạch, nhưng trên thực tế thì mở vô số cửa bí mật, tiến hành những giao dịch ngầm. Nhưng không ai hiểu được những giao dịch này, ngoại trừ những khách hàng đặc biệt và người phục vụ riêng ra. Quán cà phê và quán bar đều đã được kiểm tra qua một lần. Chủ quán cà phê tỏ vẻ cũng không biết đến sự tồn tại của cửa ẩn, mà quán bar ngầm cũng đã trống không, thậm chí các loại cửa bí mật cũng bị khóa chặt, bỏ chạy hết toàn bộ. Tốc độ ra tay nhanh đến mức khiến người ta không khỏi sinh ra hứng thú với thân phận của chủ quán bar này. Hiện tại cô nàng Tuần Lộc còn đang bị giam, có thể xem là người hiểu rõ toàn bộ sự việc nhất. Nhưng miệng cô lại đầy lời nói dối. Muốn lấy được thông tin hữu hiệu mà nói thì công sức bỏ ra cũng thật sự rất lớn. Tần Nghiên vừa định đưa cô nàng Tuần Lộc đến phòng thẩm vấn thì thấy Ngụy Hoài Minh từ trên lầu đi xuống. Ngụy Hoài Minh sắc mặt u ám đến đáng sợ, tóc tai bù xù, bên trên còn cắm một cây bút, nhìn qua cứ như là hung thần ác sát. Tần Nghiên bước tới giúp hắn gỡ bút trên tóc xuống hỏi. Thế nào rồi? Phần còn lại của thi thể cũng đã xuất hiện rồi. Tần Nghiên xoay người nhìn cô nàng Tuần Lộc, rồi lại nhìn Ngụy Hoài Minh, đem ý nghĩ muốn đi cùng anh nuốt xuống. Vậy anh chú ý an toàn nha. Jana, ta sẽ cho ngươi biết một bí mật, nhưng ngươi không thể tiết lộ cho bất cứ kẻ nào được. Cô nàng Tuần Lộc tên là Chu Uyển, 16 tuổi, nhà ở huyện Du, cũng xem như là một nữ đồng hương với Tần Nghiên. Ở chỗ chúng tôi bán trẻ em là chuyện quá bình thường. Dù sao thì đồng hương gặp nhau vẫn cảm thấy thân thiết, nên Chu Uyển cũng không còn đề phòng nữa,

Ngụy Hoài Minh cẩn thận so sánh, nhưng vẫn cảm thấy hai người không giống nhau chút nào. Trang điểm đậm đã đánh lừa chúng ta. Ban đầu chúng ta chỉ chú ý tới việc cô ta không muốn chúng ta nhận ra khuôn mặt mình, mà lại xem nhẹ việc thật ra cô ta đang giấu tuổi thật của mình. Căn bản cô ta không phải là 20 mấy tuổi hay là 30 tuổi gì cả. Cô ta là Tô Yếu 18 tuổi. Thật ra cô ta vẫn luôn theo dõi Đặng Lệ Lệ. Sao lại còn con người khác động thủ? Người phụ nữ trang điểm đậm trong ảnh dường như chú ý tới người chụp ảnh. Cô ta đảo mắt nhìn qua, trên khuôn mặt treo lên một nụ cười đầy ẩn ý. Nụ cười này xuyên qua ảnh chụp hiện ra trước mắt Ngụy Hoài Minh, mang theo vô tận chăm chọc và ác ý. KTV nơi Trương Á Phi đang làm việc đã đóng cửa sau khi vụ việc xảy ra, bốc hơi khỏi nhân gian, giống như quán ba ngàm phải, không để lại bất kỳ dấu vết gì. Tuy đã liên lạc được với người nhà của Trương Á Phi, nhưng họ vẫn không hề đến cục cảnh sát. Triệu Chính thử gọi cho bọn họ vài lần, thì lại bị họ mắng lên đầu một trận. Nói là mình không có đứa con trai như vậy, chết rồi mới tốt, bảo bọn họ đừng xen vào việc của người khác. Ngụy Hoài Minh còn đến nhà cậu ta một chuyến, bị đuổi ra ngoài cũng không bất ngờ lắm. Sau khi đến thăm, mới biết hồi trung học cơ sở Trường A Phi không chăm chỉ học tập, mãi đi theo một cái đám côn đồ lêu lỏng, ngày nào cũng đánh nhau. Bà mẹ giúp cậu ta bồi thường tiền thuốc men, cũng đền sắp hết gia tài luôn rồi. Bà cậu ta chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bảo: "Mày cút đi đây, tao không có đứa con trai như mày." Ai ngờ đâu Trường A Phi dập đầu với ba một cái rồi bỏ đi thật. Ngoại trừ mỗi năm gửi tiền về nhà thì không có tin tức gì nữa. Tin tức cuối cùng lại là tin tử vong mà cảnh sát mang đến. Hai vợ chồng già làm lụng vất vả cả một đời, đến cùng ngày cả lần cuối nhìn mặt con cũng không nhìn được. Bọn họ cố chấp cho rằng chỉ cần bọn họ không nhận thi thể thì con trai của họ vẫn còn sống ở một góc nào đó trên đời này, cho dù là không có tin tức gì đi nữa. Manh mối đột nhiên bị cắt đứt ở đây, nên tất cả vụ án đều không thể nắm bắt được điểm mấu chốt. Đội hình cảnh không có bất cứ manh mối mang tính thực chất nào, ngoài việc đấu tranh với các loại giám sát và hồ sơ hàng ngày. Nhưng camera giám sát gần KTV đều đã bị tháo bỏ từ lâu. Quán cà phê kia vẫn mở như thường lệ, thế nhưng chưa từng thấy người khả nghi nào. Chủ quán là người thẳng thắn rộng rãi, thấy bọn họ thường xuyên tới, còn thân thiết, tính cho mọi người nửa giá cà phê, giống như bỗng dưng bước vào kỳ nghỉ phép phải. Nhưng tất cả mọi người đều biết rằng đây chỉ là khúc dạo đầu trước cơn bão. Từ khi chủ Yến vào cục cảnh sát, đã không nghĩ đến việc rời đi. Cô đã có thể hòa đồng với mọi người, còn chủ động gánh vác việc mua cơm và quét dọn vệ sinh nữa. Tính cách của cô họ Bác miệng lại ngon, nên rất là mọi người thích. Chủ Mộc gặp được một cô bé xinh đẹp cùng họ với mình, còn cảm thấy càng thân thiết hơn, nghĩ cô bé này cũng chưa làm ra chuyện gì thương thiên hại lý, bạn còn nhắc tìm việc làm cho cô. Chủ Mộc đã đề cập chuyện này với Ngụy Hoài Minh vài lần rồi, nhưng Ngụy Hoài Minh vẫn chưa cho cô câu trả lời thích đáng. Tần Nghiên luôn cảm thấy, tuy rằng chủ Yến nói mình không liên quan gì đến quán ba ngầm, nhưng cô lại giấu giếm không nói ra, giống như một quả bom hẹn giờ chôn bên người hắn, tích tích tích, chỉ chờ ngày nào đó hắn không kịp đề phòng mà bất ngờ nổ tung một cái. Hắn không thể để một người như vậy ở lại với đội trưởng đội hình cảnh được. Khi Tần Nghiên đến gặp gỡ lần thứ tư thì thấy trên cửa dán phiếu tuyển dụng phục vụ, vì thế hắn giới thiệu chủ Uyển cho ông chủ. Sau khi chủ Uyển nghe hắn nói thì lập tức hiểu ra, cô cười biểu môi với Tần Nghiên: "Anh trai ạ, anh đây là đẩy tôi vào hố lửa đó." Thật ra ấn tượng của Tần Nghiên đối với chú Uyển cũng không tệ lắm, cũng nói đùa với cô: "Đồng chí chú Uyển, tổ chức giao cho cô một nhiệm vụ vừa quan minh vừa gian khổ, cô có thể hoàn thành không?" "Đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ." Chú Uyển muốn giao lòng ngực của Tần Nghiên sau một cái chào quân lễ không quá tiêu chuẩn, nhưng bị hắn nhẹ nhàng khéo léo né tránh. Chu Uyển cũng không xấu hổ, tầm mắt bay tới bóng lưng Ngụy Hoài Minh, thay lưỡi cố ý hô thật lớn tiếng. Xem ra bả vai của anh trai chỉ có thể cho người nào đó giữ thôi nha. Ngụy Hoài Minh bị một tiếng này hấp dẫn, anh quay đầu nhìn Tần Nghiên, đối phương bất đắc dĩ lắc đầu. Chu Uyển mỗi lần nhìn hai người này tương tác đều cảm thấy buồn cười, cô lại gọi một tiếng Tần Nghiên, nhưng lại giống như đột nhiên nhớ tới cái gì đó mà đứng ngẩn người tại chỗ. Tần Nghiên vươn tay quơ quơ trước mặt cô, thành công gọi hồn cô trở về. Vừa rồi tôi nghĩ đến. Chu Uyển đột nhiên ngẩng đầu đối mặt với hắn, thanh âm có chút run rẩy nói, kẻ buôn người mà mẹ tôi tìm tới cũng họ Tần, phải không? Trùng hợp thật. Tần Nghiên cười vỗ vai cô, nhưng trong mắt lại tràn đầy cảnh cáo. Chu Uyển cảm thấy bả vai của mình sắp bị hắn đập gãy luôn rồi. Đúng vậy, thật trùng hợp. Huyện Du chỉ có một nhà họ Tần. Để Chu Uyển đến quán cà phê làm việc đúng thật là ý kiến hay. Tuy rằng chủ quán cà phê một mực khẳng định mình và quán Ba Ngâm không có bất cứ quan hệ nào. Chu Uyển cũng nói mình không biết cánh cửa bí mật kia, nhưng Tần Nghiên vẫn cảm thấy nơi đây kỳ lạ. Hiện tại quán Ba Ngâm đã dọn đi rồi, chắc là Chu Uyển sẽ không gặp nguy hiểm gì. Nhận tiện cô cũng có thể giúp bọn hắn giám sát quán cà phê luôn. Hơn nữa ông chủ còn bao ăn bao ở, xem như là một hòn đá trúng mấy con chim. Tiễn Chu Uyển đi, toàn bộ đội hình cảnh lại rơi vào trạng thái nghỉ phép. Trong thời gian đó, mẹ của Đăng Lê Lệ đã tới vài lần, mỗi lần phát hiện còn chưa tìm được con gái mình đều sẽ khóc to một trận. Ban đầu Ngụy Hoài Minh câu sẽ an ủi ba vài câu, sau đó cũng thấy phiền nên chờ bà nháo xong rồi lại tiễn đi. Sau khi Lục Bạch xem cái đoạn video mà Ngụy Hoài Minh quay thì mắng hắn một trận. Tần Nghiên đành phải giải thích với Lục Bạch một lần nữa mới thỉnh cái vị đại phật này đi được. Trước khi đi còn dặn dò một câu, vụ án này đã khiến cấp trên chú ý rồi, chuẩn bị lại điều người đến hỗ trợ phá án. Hỗ trợ phá án sao? Ngụy Hoài Minh phản ứng một hồi vẫn không thể hiểu nổi, hỏi Tần Nghiên, có phải ổng nói năng lực phá án của tôi kém không? Không phải là nói chúng ta. Tần Nghiên thở dài, vẫn tự quơ cả mình vào trận doanh, phá án bất lợi. Dù sao thì vụ án cũng không có tiến triển gì, là lãng xuân cũng vô dụng. Nhất là Ngụy Hoài Minh sau khi nghe nói phía trên muốn điều người lại đây thì tâm trạng lại càng không tốt. Vậy nên muốn tìm một chỗ để thả lỏng một chút, anh hỏi Tần Nghiên có đề cử gì hay không. Tần Nghiên theo bản năng muốn lắc đầu, nhưng lại đột nhiên nghĩ tới cái gì đó nói, suối nước nóng. Ngâm suối nước nóng à? Ngụy Hoài Minh nghĩ một chút cũng cảm thấy khả thi. Không phải. Tần Nghiên lấy áo khoác xuống, vừa khoác lên ngò người vừa nói, suối nước nóng có manh mối. Ngày đó ngâm suối nước nóng, hắn phát hiện phía sau bức tường trúc trong ngõ cụt cũng có tiếng người, thậm chí âm thanh còn lớn hơn sau cửa bí mật của quán cà phê kia nữa. Ban đầu hắn tưởng là phòng bên cạnh truyền đến, nhưng bây giờ ngẫm lại thì không phải như vậy. Giọng nói sau bức tường, thiết kế có chủ ý và sự xuất hiện đột ngột của nhân viên phục vụ, đó là một cánh cửa bí mật. Tần Nghiên đột nhiên cảm thấy ớn lạnh. Quán cà phê và suối nước nóng có thể nói là cách xa vạn dặm. Suối nước nóng căn bản không có khả năng sinh ra quan hệ với quán Ba Ngâm. Nói cách khác, bên dưới suối nước nóng còn có một tổ chức không thể bước ra ánh sáng. Như vậy, có phải là có thể hiểu tổ chức này đã lan rộng tới mức chỉ còn tùy tiện chọc một lỗ trên mặt đất là có thể nhìn thấy các hoạt động của bọn họ không? Nếu như vậy thì nó đã bắt đầu từ khi nào? Những thứ xa hoa lãng phí đó ẩn giấu sau lưng phùng hoa, đám ma quỷ đó ẩn trong bóng đêm kia đến tục cùng là ở sau lưng tiến hành giao dịch gì? Này, Ngụy Hoài Minh gõ đầu Tần Nghiên, thành công đánh gãy cái suy nghĩ miên man của hắn. Suy nghĩ của Tần Nghiên đột ngột bị kéo trở về, nên hắn có chút ngốc nhìn anh. Ngụy Hoài Minh thấy hắn như vậy thì hoài nghi, có phải là mình gõ đâu rồi không? Lại xoa xoa trán Tần Nghiên hỏi hắn, nghĩ cái gì vậy? Tần Nghiên bình tĩnh nhìn anh nói, chúng ta có khả năng chọc phải phiền phức lớn rồi. Ngụy Hoài Minh thu hồi ý cười, Nếu anh có kẻ thù một tay che trời, thì hắn chỉ cần động một ngón tay thôi là có thể giết chết tất cả chúng ta. Nhưng nếu anh để yên, thì hắn căn bản sẽ không đối đầu với anh, thậm chí còn sẽ trở thành bạn của anh. Vậy anh còn muốn làm kẻ thù với hắn không? Ngụy Hồi Minh cũng nhìn chăm chăm vào mắt Tần Nghiên, ăn nói hùng hồn. Cho dù có liều cái mạng này, thì ông đây cũng phải giết chết hắn. Tần Nghiên đột nhiên nở nụ cười. Người trước mặt người này thật là vẫn tốt như xưa. Gọi thêm vài người nữa đến, mang trang bị theo. Tần Nghiên ném áo khoác cho Ngụy Hồi Minh cho anh nói. Lần này chúng ta đánh hắn không kịp trở tay luôn. Khi đến suối nước nóng thì trời đã bắt đầu tối. Ngụy Hồi Minh tìm người canh giữ gần đó, còn mình thì chuẩn bị mang theo một đám người trực tiếp xông vào, nhưng bị Tần Nghiên ngăn lại. Các anh có thể tìm được chỗ đó mà không mang tôi theo sao? Ngụy Hồi Minh nghẹn một chút, không chắc chắn nói. Đi một vòng là tìm được rồi. Chờ anh đi xong thì bọn họ đã chạy hết từ lâu rồi. Tần Nghiên phun trào một câu, trực tiếp xuống xe đứng cùng anh luôn. Đừng lo, thể lực của tôi rất tốt. Một đám người hùng hổ xông vào, làm cô gái nhỏ đang tiếp khách cũng hoảng sợ, cũng không dám đi lên cản, chỉ có thể chạy đi tìm bảo vệ. Nhưng mới vừa chạy được hai bước thì bị người Hoa Minh ngăn lại, phân phó cho Triệu Chính ném cô vào trong xe. Tần Nghiên dễ dàng tìm thấy cái bức tường trúc đó, hắn lấy cây búa đã chuẩn bị sẵn ra, bắt đầu đập tường, khiến Ngụy Hoài Minh nhìn đến ngẩn tò te. Cậu chuẩn bị hồi nào vậy? Tần Nghiên nâng cây búa trong tay, rồi lại đập cái nữa, nhẹ nhàng bâng quơ mà nói. Đã sớm cất trong cốp xe. Âm một tiếng, những người bên ngoài và bên trong tường đều trợn mắt há hốc mồm như nhau. Hai đám người mắt to trừng mắt nhỏ nhìn bọn họ một hồi. Ngụy Hoài Minh phản ứng trước nói, không được nhúc nhích, hai tay ôm đầu. Phía sau bức tường là loại suối nước nóng nhỏ, nhưng lại chứa được không ít người. Hơn nữa tinh thần của hầu hết bọn họ thoạt nhìn đều rất bất thường. Trong tay Tần Nghiên còn cầm cái búa, ngẩng đầu đối với camera mini ở phía trước. Trong phòng giám sát, một người đàn ông đối mặt với hắn qua màn hình, mắng một câu, mẹ nó. Ngụy Hoài Minh ngồi ở ghế sau, nghe Triệu Chính lải nhải ở phía trước, cũng không có hứng thú phun trào. Cảnh một đám xì ke tủ lại một chỗ đã kích thích sâu sắc dây thần kinh thị giác của anh, nên hiện tại anh còn phải hòa hoãn lại cái đã. Mười mấy người tụ tập trong một suối nước nóng nhỏ, không một ai là tinh thần bình thường. Có người trong bầu không khí đó vừa khóc vừa cười, có người vô tri vô giác mà uống cơ thể mình thành các loại góc độ không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí còn có người cầm cục đá nhét vào miệng. Tần Nghiên đi lên ngăn lại, còn bị hung hăng cắn cho một cái. Ngụy Hoài Minh nghĩ đến đây thì đột nhiên ngồi dậy, tiến lại gần bên Tần Nghiên, kéo tay hắn lại. Lần trước tay trái bị thương, bây giờ trên tay phải lại mất đi miếng thịt, ngược lại còn rất đối xứng. Tần Nghiên thấy ánh mắt này của Ngụy Hoài Minh thì biết tình thương người cha của anh lại tràn ra, nên hắn thử làm dịu bầu không khí một chút hỏi. Tôi có phải đi tiêm vaccine phòng bệnh dạy không? Ngụy Hoài Minh được hắn nhắc nhở như vậy thì như bình tĩnh đại ngộ mà gật đầu. Đúng vậy, phải tiêm. À, tôi nói đùa thôi. Tôi nói nghiêm túc. Sau đó Ngụy Hoài Minh đã tiến hành giáo dục sức khỏe cho Tần Nghiêm tới 10 phút, đồng thời đưa ra lập luận rõ ràng. Có thể độc tố sẽ xuyên qua da truyền vào bên trong. Như vậy thì cậu sẽ bị tính là gián tiếp sử dụng ma túy, cho nên cần phải đi kiểm tra toàn thân. Và người bạn biện hộ Tần Nghiêm đã bị cảm hóa bởi tình cảm và hiểu được lý lẽ đó của anh, cuối cùng vẫn bị cưỡng chế đưa đến bệnh viện. Trước kia Tần Nghiêm chưa từng đến bệnh viện, nhưng từ sau khi gặp Ngụy Hoài Minh thì hắn đã đến đó hai lần, mà còn đều là bị ép đi không. Nhưng cảm giác được người khác quan tâm này cũng không tệ. Ngụy Hoài Minh nhìn chăm chăm Tần Nghiên rút máu. Lần trước khi hắn đóng giả thành xã hội đen, Ngụy Hoài Minh đã chú ý tới vết sẹo trên người của Tần Nghiên rồi, nhưng không ngờ lại có nhiều như vậy. Cánh tay của Tần Nghiên rất trắng, là cái loại tái nhợt quanh năm không thấy ánh mặt trời,